Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, năm đuôi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 tặng nguyệt phiếu chính là bởi. Vì công ty Facebook quá đốt tiền, Diệp Đông Thanh mới không dám đem trên đầu tiền vốn tất cả đều đầu tư đi ra ngoài. Nếu không, đến khi nhà này bắt đầu gây dựng sự nghiệp rất đốt tiền công ty tiền vốn liên xảy ra vấn đề sau đó. Lại phải nghĩ biện pháp bán đi một khoản cổ phần, hoặc là từ những địa phương khác nghĩ biện pháp kiếm tiền. Tới điền vào tiền vốn lỗ hổng, ở sơ kỳ, hắn không dự định tiếp nhận những thứ khác cơ cấu hoặc là người liên doanh. Chỉ cần đưa vào hoạt động tốt lắm, tương lai lợi nhuận tiền cảnh tương đương khả quan. Đáng mạo hiểm thử một lần, kết quả có thể hay không giống như ban đầu công ty Facebook như nhau thành công. Tạm thời còn rất khó nói, bất quá từ tình huống trước mắt tới xem, cái món này mới vừa khai phá ra sản phẩm dùng thật tốt. Beta phiên bản khẳng định không nhiều sao trước vào, nhưng nên có hình thức ban đầu không sai biệt lắm đều có. Tỷ như chia sẻ tranh ảnh, chữ viết tin tức, tỷ như thông qua tìm kiếm tăng thêm bạn tốt tin tức. Hơn nữa ở đối phương công khai trang chính bên trong nhắn lại đợi một chút. Còn có chút chức năng không đẩy ra tới. Ví dụ như che giấu nào đó người bạn thân. Điểm khen chức năng loại. Toàn bộ trang bìa nhìn như vậy gắng gượng đơn sơ. Theo hoàn thiện ưu hóa. Tin tưởng ở không lâu tương lai. Có thể đạt tới để cho Diệp Đông Thanh hài lòng cao độ. Có người đã từng nói. Internet gây dựng sự nghiệp khó khăn nhất bộ phận ở chỗ sản phẩm xác định vị trí và kế hoạch lâu dài. Không ít người đầu nóng lên liền vọt vào cái nghề này bên trong tới. Vô tình đụng vào bể đầu chảy máu. Lãng phí thời gian, vậy lãng phí kim tiền. Đừng xem thập niên 90 thung lũng Silicon đỉnh cấp kỳ thời điểm có gần 10.000 nhà lớn vừa. Nhỏ hình gây dựng sự nghiệp công ty. Một tràng bọt sụp đổ tẩy rửa sau này, còn dư lại công ty 10 không tích chữ 1, không ngừng có công ty mới xuất hiện, cũng không ngừng xuất hiện vỡ nợ xí nghiệp, bẻ đầu ngón tay tính một chút, thật ra thì chân chính đứng lên đỉnh cấp công ty vậy thì nhiều như vậy. Để cho nó hắn gây dựng sự nghiệp các người vô cùng khốn nhiễu chuyện. Đến Diệp Đông Thanh nơi này hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn rất rõ ràng phải nên làm như thế nào. Đi lên nghiêng đường có khả năng không lớn. Hậu cần bảo đảm công tác, làm xong là được. Nơi này là chỉ không ngừng bỏ tiền làm mở rộng. Mở rộng, 2 trong 3 năm cơ hồ không thể nào lời. Diệp Đông Thanh thậm chí làm xong 5 năm không lời chuẩn bị. Bởi vì không muốn quá sớm tiếp nhận liên doanh. Cái này thì khiến cho được nhất định phải cầu những thứ khác tiền vốn rót vào mới được. Bây giờ công ty Facebook còn dư lại hơn 8 triệu đô la. Có thể hay không chống nổi sang năm trước 2 cái tháng cũng khó nói. Dù sao đối với cái này kiểu sản phẩm yêu cầu quá cao. Rất nhanh liền muốn đi vào nhân viên khuếch trương chiêu giai đoạn. Hơn nữa đối với máy chủ các loại phần cứng lắp thêm bộ sản phẩm tiến hành cập nhật. Trước mắt chẳng qua là mướn cái tiểu máy chủ mà thôi. Khảo sát bản Facebook trang web hạn chế cấm vận sấp xỉ 1 tuần. Đi qua lập trình viên cửa không ngừng sửa đổi. Khảo sát đã đạt tới có thể thả ra ngoài thực chắc trình độ. Diệp Đông Thanh một mực lật thấy thủ cái tin tức. Lúc này mới ra cửa gọi tới Alfred Finch tiên sinh. Đối với hắn nói, chọn một ngày tốt, ngày mai sẽ bắt đầu thả thị trường như thế nào? Kỳ nghỉ mọi người khiến cho dùng máy vi tính thời gian sẽ nhiều hơn. Ta cảm thấy đó chính là một mở rộng chúng ta sản phẩm cơ hội tốt. Ngày mai sẽ bắt đầu. Alfred theo bản năng nhìn ra ngoài mắt, nói cho Diệp Đông Thanh. Nhưng hẳn để cho ai lưu lại trực đâu. Tùy thì cũng có thể đưa đến tan vỡ. Khảo sát bản chương trình cũng không có vững như vậy định. Trang mạng bản còn hơi khá một chút. Nhưng tiểu trình tự chân thực quá tệ cao, nếu như đối với người sử dụng hạn chế cấm vận khẳng định không thể rời bỏ người. Người hẳn sớm một chút theo ta nói chuyện này. Bây giờ rất nhiều người đã sắp xếp xong xuôi ngày nghỉ kế hoạch. Cũng tỉ như ta, chuẩn bị đến Miami bãi biển đi nghỉ dưỡng. Nếu lão bà ta tâm tình tốt, rất có thể còn biết đi chuyến Panama quần đảo. Cái này quá gây khó khăn cho ta. Ngoặc kép, ta biết ngươi là ý gì. Đừng để cho ngươi lưu lại làm thêm giờ là được đúng không? Mình công ty lập trình viên cửa tuổi tác phổ biến cũng không lớn. Alfred Finch tiên sinh bất quá mới 40 tuổi ra mặt. Diệp Đông Thanh suy nghĩ hoàn tiếp tục nói. Hẳn còn có người không kết hôn. Ngươi cảm thấy trừ tiền lương ra ta ra lại 5.000 đô la phần thưởng vàng. Làm đến các ngươi lên ban sau hắn còn có thể được một tuần kỳ nghỉ. Lại có bao nhiêu người sẽ đáp ứng lưu lại làm thêm giờ? 5.000 USD. Alfred hỏi ngược lại câu. Một lát sau trả lời. Hẳn đủ để cho công ty giữ vận chuyển. Không sai biệt lắm là 3 lần tiền lương. Giá phải trả bất quá là kéo dài mấy ngày nghỉ phép mà thôi. Để cho cái này kiểu sản phẩm nhanh lên. Một chút ra đời ý tưởng sinh ra sau đó. Ngay tại Diệp Đông Thanh trong đầu cắm rễ sinh trưởng, không hy vọng lại đi chờ đợi rất lâu kỳ nghỉ kết thúc. Vì thế tình nguyện tốn thêm một chút tiền. Không sai biệt lắm 30.000 hoặc là 40.000 đô la. Tương tự tiểu giá phải trả hắn có thể chịu đựng. Theo ngồi không ăn kéo không được quan hệ. Công ty quỹ nước ngọt bên kia còn đang không ngừng giúp hắn kiếm tiền đây. Diệp Đông Thanh tự mình đi ra phòng làm việc. Nói cho các nhân viên cái này, tin tức tốt. Bọn họ phản ứng không có hắn tưởng tượng nhiệt liệt. Có mấy người lập tức đem đầu rụt đi xuống. Sợ bị bắt tráng đinh. Người bình thường ở New York rất khó sống được. Đối với tiền lương tương đối cao lập trình viên cửa mà nói. Chỉ cần có phần công việc ổn định. Không nói sống được tốt bao nhiêu. Chí ít vậy coi như thích hợp. Người Tây Phương phổ biến ghét ngày nghỉ lễ làm thêm giờ. Nhất là ghét các lão bản cưỡng chế để cho bọn họ làm thêm giờ. Diệp Đông Thanh cách làm tạm được. Bắt được một khoản quá mức khen thưởng sau đó. Chờ đến sang năm đầu năm còn có thể hưởng thụ một tuần mang lương nghỉ phép thời gian. Có 2 người đồng thời giơ lên cánh tay. Tự nguyện ở kỳ nghỉ bên trong lưu lại. Khẳng định thuộc về tương đối thiếu tiền một loại kia. Hoặc là chính là độc thân chó. Mình ăn no cả nhà không đói bụng, không có lập ra cùng ai ra cửa du lịch kế hoạch. Còn dư lại những cái kia, tình nguyện tổn thất một số tiền lớn cũng không muốn làm thêm giờ. Người khác cũng nghỉ phép, toàn cầu khắp nơi tiêu vẩy, mình nhưng canh giữ ở trống rỗng văn phòng bên trong công tác. Loại cảm giác này quả thật không tốt lắm bị yên lặng một lát sau. Lại có 2 người giơ tay lên gia nhập vào. Diệp Đông Thanh dùng ánh mắt hỏi Alfred những thứ này có đủ hay không. Đạt được đối với mới gật đầu câu trả lời sau đó. Hắn cười vỗ vỗ mấy vị kia đáng thương chứng bả vai. Khích lệ nói, yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không bạc đãi các người. Ăn cơm, tiền lộ phí dùng ta cũng thanh toán. Còn biết ngoài ra cho các người mang chút quà nhỏ. Vạn nhất, ta là nói vạn nhất công ty chúng ta sau này nổi tiếng. Liền có thể nói cho mọi người bắt đầu vận doanh mấy ngày trước. Đều là các người phụ trách bảo vệ. Như vậy rất khốc không phải sao? Được rồi, thật ra thì căn bản cũng không khốc. Đối với vị này tuổi quá trẻ có tiền Hoa Kiều lão bản. Rất nhiều nhân viên liền hắn là làm cái gì cũng không biết. Ngày thường gặp mặt số lần không nhiều. Quan hệ chỉ có thể coi là vậy, lấy là hơn phân nửa là trong nhà có tiền, cho nên tiêu tiền đi ra chơi đùa phú nhị đại cái loại đó. Đừng hy vọng có thể nhất hô bách ứng, toàn công ty tính tới tính lui mới hơn 20 vị nhân viên. Qua thời làm thời gian liền 2 cái tháng chừng, không người đáp lại hắn, Diệp Đông Thanh có chút lúng túng, làm bộ như không có chuyện như vậy. Đến phòng làm việc thu thập đồ đạc xong, chuẩn bị lại đi quỹ nước ngọt bên kia thị sát một vòng. Và tạm đời Vigo chủ quản chức vị Canex, nói một chút cuối năm phần thưởng tóc vàng thả chi tiết. Công trạng xa xa vượt qua dự liệu, không nhiều cho các nhân viên phát điểm phần thưởng vàng làm sao cũng không nói được. Có thể phát thêm nửa tháng, hoặc là một tháng tiền lương, thà đóng thuế thời điểm uổng công bị thuế vụ cục lấy đi. Không bằng phát cho các nhân viên được lợi tốt danh tiếng. Để đợi bọn họ năm sau hơn nữa cố gắng. Trước khi đi, Alfred vẫn còn cho hắn nhìn quỹ nước ngọt lên mạng trang web. Dự trù sang năm đầu năm chính thức đẩy ra, khai thông ở tuyến đồi chác, chuộc về, câu thông chức năng, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.